Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1251, Hắc Thủy Hồ Bờ. Người cả đời này, hướng tới sự tình có rất nhiều, nhưng là việc vặt quấn thân phía dưới, hết thảy hướng tới, đều chỉ có thể bị mắc cạn. Từ ngôn rời đi về sau, Chân Vô Danh cùng không có chuyện người đồng dạng nên ăn một chút nên hát hát. Vương Ngữ Hải thì lo lắng không thôi. Trở ngại đạo tử cùng Vô Danh công tử ngay tại bên cạnh một bên. Hắn không thật nhiều nói cái gì. Từ đạo hữu chắc hẳn tại Tây Châu vực vừa lộ ra phong mang đi. Quân Vô Nhạc nhìn qua đi xa Từ Ngôn. Nói, khó được gặp được hợp ý người. Hắn cùng đạo phủ hữu duyên. Chẳng lẽ lại ngươi còn phải đưa hắn một phần đạo phủ tiến cử. Chân Vô Danh nhếch miệng. Hắn lại này thiên kiêu không thích nhất đề cập. Đúng vậy, còn lại thiên tài. Tiến cử đã đưa ra ngoài. Có thể đáp xuất đạo niệm vĩnh tồn. Đạo phủ đại môn. Liền sẽ vĩnh viễn hướng hắn rộng mở. Quân Vô Nhạc kiểu nói này. Chân Vô Danh càng thêm không thích. Hừ hừ hai tiếng trợn trắng mắt. Quân tiền bối. Chúng ta Văn Khúc đảo ba vị nguyên anh cũng đến Nha Mộc Trấn. Ngài nhìn có phải hay không thông chi một chút chúng ta đảo chủ. Lý Tài ở một bên nhẫn nhịn nửa ngày. Rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Bọn hắn truy tung liên đề thú. Dẫn đội chính là Văn Khúc đảo đảo chủ Lý Phi ưng. Còn có mặt khác hai vị nguyên anh trưởng lão. Này lúc ngay tại xa xa trong sân rộng tâm. Cùng Hắc Thủy đảo đảo chủ Vu Độc chuyện trò vui vẻ. Đã bán sẽ liền muốn diễn biến thành một trận tai nạn. Lý Tài muốn mau chóng bẩm báo nhà mình đảo chủ. Đừng chờ lấy nhà mình đảo chủ cùng nguyên anh trưởng lão bị Hắc Thủy đảo ra hỏa cho hạ độc chết có. Thể đã muộn, mấy vị tiền bối, chúng ta cũng muốn rời đi. Lần này hồn thủy chúng ta kim đan tu sĩ trôi không nổi a, ngồi cùng bàn mặt khác hai vị kim đan tu. Sĩ sầu mi khổ kiềm. Trước đó nhìn thấy đạo tử cùng Vô Danh công tử hoan hỉ dần dần biến thành bi ai. Hắc Thủy đảo thế lực không yếu. Mấy vị tiền bối năng lực mạnh hơn. Thật muốn đánh. Chúng ta những tiểu nhân vật này. Còn không phải pháo hôi hàng ngũ. Một vị khác kim đan tu sĩ cũng vẻ mặt cầu xin. Trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn. Thị phi. Có thể rời đi tốt nhất. Không đánh mà chạy. Tính cái gì anh hùng hảo hán. Tu vi của các ngươi đều tu đến cầu thân đi lên đến sao. Chân Vô Danh nghe xong lập tức giận tím mặt. Thấp giọng quát khiển trách một câu. Mắng hai người thấp đầu không nói. Không dám nói nói. Kim đan hậu kỳ tu vi coi như pháo hôi. Người coi hắn Hắc Thủy đảo muốn nhất thống trăm đảo a. Có chúng ta ở đây. Sợ cái gì? Chân Vô Danh hừ một tiếng. Phủi mắt hai người. Ngoài miệng nói giáo huấn ngôn từ. Tâm lý lại tại thầm mắng. Nếu có thể đi được. Lão tử sớm chạy. Ai nguyện ý cùng cái kia Từ Ngôn tại cái này mạo hiểm. Đã chính mình chạy không được. Người khác cũng liền đừng hòng trốn. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến. Chân Vô Danh cũng không có hảo tâm như vậy trước thả mấy cái không quen biết kim đan thoát đi chỗ. Này hiểm địa. Nếu là mỹ nhân hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Mấy cái đại nam nhân. Vô Danh công tử nửa điểm hứng thú không có. Bán sẽ vẫn còn tiếp tục. Hắc Thủy Điệt Tuần tự bị bán ra 10 đầu nhiều. Trong đó cũng xen lẫn còn lại một số Hắc Thủy đảo đặc sản. Thậm chí còn có pháp bảo hàng ngũ. Toàn bộ Nham Mộc Trấn càng ngày càng náo nhiệt. Khi thì có phóng khoáng tiếng cười chấn thiên. Nham Mộc trong trấn náo nhiệt. Bên ngoài coi như lãnh lãnh thanh thanh. Hắc Thủy đảo cực lớn. Hòn đảo xung quanh bốn phía có một vùng núi. Vây quanh nửa tòa Hắc Thủy đảo. Tại hòn đảo trung tâm. Một mảnh đen như mực hồ nước an tĩnh giống như tử địa. Hắc Thủy đảo sơn môn xây dựng ở giữa núi non. Cách rất xa đều có thể nhìn thấy ẩn ở trong dãy núi rất nhiều ốc xá cung điện. Đứng tại một gốc cổ thụ đỉnh. Ẩn nấp thân hình Từ Ngôn quan sát một phen Hắc Thủy đảo địa thế. Sau đó hóa thành một sợi thanh phong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc Thủy hồ là Hắc Thủy đảo trong đảo hồ. Truyền thuyết Hắc Thủy Hồ từ nhiều năm trước một trận màu đen độc mưa tạo thành. Hồ sâu trăm trượng, chứa kịch độc, tùy tiện không ai dám tới. Phàm nhân không dám đến gần tử vong chi địa, có thể ngăn cản không được tu sĩ. Ngay tại Hắc Thủy Hồ ven hồ vũng bùn chỗ, xây dựng từng cái hố to. Trong hố lớn còn có thạch môn tương liên. Từ trên nhìn xuống đi tựa như con kiến tổ. Chỉ là không có cái nắp mà thôi. Tới chỗ này Từ Ngôn chú ý tới mỗi một cái hố to bên trong cơ hồ đều có một cái thạch bồn. Trong chậu chứa hắc thủy. Trong hố lớn có hắc thủy đảo môn nhân xuyên toa tới lui. Có người sẽ tìm đến một chỗ thích hợp hầm động. Sau đó đóng lại thạch môn. Thôi động linh lực mượn nhờ hắc thủy đến luyện chế pháp khí pháp bảo. Lấy độc luyện khí. Cũng là một loại luyện khí pháp môn. Chỉ là sử dụng quá ít người mà thôi. Độc lực nếu như mạnh đến có thể ăn mòn luyện khí tài liệu trình độ. Tác dụng cũng liền có thể so với địa hỏa thậm chí đan hỏa. Hắc thủy đảo tu sĩ. Phần lớn sẽ mượn nhờ hắc thủy độc luyện khí. Hầm động bên trong dẫn tới cái kia một chậu hắc thủy. Cũng không phải bình thường hắc thủy. Mà là đi qua tinh luyện sau độc thủy. So với hắc thủy hồ bên trong hồ nước cần phải độc được nhiều. Nếu không cũng vô pháp luyện khí. Vây quanh bờ sông nửa vòng hầm động. Vừa lúc ở hắc thủy hồ đồ vật phương vị. Mà là cái kia phiến xây dựng hắc thủy đảo tông môn sơn mạch. Tại hắc thủy hồ nam bắc phương vị. Cả hai đồng đều hiện lên hình nửa vòng tròn. Vừa lên một chút. Một cao một thấp. Một cái là liên miên sơn mạch. Một cái là lòng đất dính liền nhau hầm động. Nhìn giống như ẩn ẩn có một loại nói không nên lời nói không rõ xứng đôi cảm giác. Cao thấp âm dương, lưỡng nghi xứng đôi. Xem ra lưỡng nghi phái sớm đã thu phục được hắc thủy đảo. Phản kiếm minh mưu đồ trăm đảo đã rất lâu rồi. Sơn mạch, hầm động, tạo thành cao thấp âm dương chi thế. Từ hắc thủy đảo bố cục cùng sơn môn chỗ. Có thể nhìn ra một loại xứng cảm giác. Có thể xưng hoàn mỹ đối ứng địa thế. Trừ phi hắc thủy đảo đảo chủ có cái gì dở hơi. Nếu không sẽ không tùy tiện như thế tu kiến. Từ thương minh tự hòa thượng. Đến tuyết quốc quốc chủ. Cuối cùng là trăm trong đảo hắc thủy đảo. Phản kiếm minh cái này liên tiếp bố cục. Tuyệt không phải một sớm một chiều. Hoặc là lâm thời khởi ý. Tại những này bố cục phía sau. Nhất định có một vị mưu đồ người. Người này bụng dạ cực sâu. Không chỉ có thể điều động phản kiếm minh cấp dưới tông môn. Thậm chí còn có thể điều động ma tộc. Nghĩ tới đây. Từ Ngôn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra Tây Châu vực dung chuyển. Không thể tránh được. Trầm ngâm sơ qua. Từ Ngôn thân hình lại lần nữa mơ hồ. Rất nhanh tới một chỗ kề bên hồ không người vũng bùn ở trong. Ngàn hải nhi lôi sắp đến. Chỉ cần so qua ngàn hải nhi lôi. Tây Châu vực coi như đánh cái long trời lỡ đất. Từ Ngôn cũng sẽ không đi để ý tới. Kiếm vương điện phiền phức. Không đáng hắn đến lo ngại. Địa kiếm tông tiểu sư thúc. Bất quá là chính hắn tìm cho mình lâm thời thân phận mà thôi. Hoành Chí đều bị hắn luyện thành luyện hồn. Nếu như bị địa kiếm tông biết rõ đại trưởng lão hạ trang. Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này trong nháy mắt lại biến thành địa kiếm tông đại địch cừu gia. Đi vào vũng bùn, Từ Ngôn đầu tiên là đánh giá một phen vũng bùn trung tâm thạch bồn. Cùng với những cái khác vũng bùn đồng dạng, thạch bồn bên trong lấy một chậu hắc thủy. Đáy nước có thật nhỏ bọt khí đi lên ứa ra. Lấy linh thức hơi cảm giác một phen. Từ Ngôn kinh ngạc phát hiện cái này bồn hắc thủy thế mà liền linh thức đều có thể chậm rãi ăn mòn. Hắc thủy hồ quả nhiên bất phàm. Như thế một đại hồ thủy, đầy đủ trăm vạn cân. Góc miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Từ Ngôn từ nói. Vu độc đúng không? Đã ngươi thay Đường Nhạc Sơn xuất đầu. Vậy thì chuẩn bị bị nhà mình hắc thủy hồ độc sát tốt. Pháp quyết nhất động. Thôi động xuất toàn lực Từ Ngôn. Kết động lên xúc linh quyết. Nguyên anh đỉnh phong linh lực. Bằng bạc đến vô pháp tưởng tượng. Hắn cái này vừa thi triển pháp thuật. Cả tòa hắc thủy hồ trực tiếp lật vọt lên. Tĩnh mịch như vậy trên mặt nước toát ra cỡ quả nhãn tiểu nhân nước ngâm. Ùng ục ục giống như sôi thủy đồng dạng. Hắc thủy hồ một trượng giảm bớt. Từ Ngôn trước mặt một giọt hắc thủy dần dần hội tụ. Nhan sắc tùy theo càng ngày càng sâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.